Biệt thự hoàng tử, chương 3, góc truyện audio.com. SJX, đúng là khó xơi thật, mà món nào cũng vậy, chứ cô phải chỉ riêng món sườn xào lờ lợ của nó. Chán quá, nó lẩm bẩm rồi đi đổ hết thức ăn đi. Nó thở dài chui vô nhà bếp úp mì tôm ăn, nghĩ đến giờ này mấy tên con trai quỷ sứ ấy đang ngồi ăn tại nhà hàng, còn nó thì đang ngồi tại nhà bếp mà sực mì tôm, GT, nó lại càng thấy điên tiết làm sao. Tên Vũ đáng ghét ấy lại còn được dịp sỉ nhục nó nữa chứ. Rừ, hãy đợi đấy, nhất định nó sẽ phục thù cho mà xem. Dám khinh thường nó hả? Nó sẽ, được lắm. Ngày mai tôi sẽ cho các người biết. Nó thầm nghĩ rồi mỉm cười đắc chí. Chợt, làm cái gì mà cười dữ dội vậy cô bé? Nó ngước mặt lên thì thấy Vũ. Mặt nó lầm lại, ngồi ngấu nghiến ăn mì tôm. Vũ mỉm cười rồi nói. Của cô nè, tôi sợ cô ở nhà cô ăn được thức ăn đó. Lại cô biết đường mà chế mì tôm thì khổ. Thế nên mua về cho cô. Nó cũng xúc động, đậy lắm nhưng tính nó là dậy. Thích xong phẳng nên hỏi. Tôi phải cảm ơn cậu như thế nào? Cô cần đâu, cô ăn đi nhé, chúc ngon miệng. Vũ nói, mỉm cười gian xảo rồi bước đi. Nó nhíu mày ngạc nhiên. Sao tự dưng cậu ta tốt dậy nhỉ? Mà cũng cô nên nghi ngờ làm gì? Con người ác thì ác nhưng cũng phải có lúc tốt bụng chứ. Nói rồi nó nhồm nhoàm ngấu nghiến mà ăn. Nó chép miệng, SJX, chấm, ngon quá, nhà hàng này là thà hàng gì mà nấu ngon quá dậy hả trời? Lucky Star Z Thousand, Lucky Star Restaurant, nó quá xá. Giá mà có nữa thì chắc mình vẫn ăn tiếp được nữa quá. Nó lẩm bẩm rồi xem địa chỉ. Khà, nó đang có một ý định cực kỳ hay. Kaka, nó tưng bước về phòng thì. Chuột, hép me, nó chạy phát ra lan can đứng thì. Chuột, tóm lại, nó đã phải chạy vòng quanh nhà như một con choi choi. Nó chạy ra tới hoa viên của biệt thự, khu này mấy tên con dài đáng ghét ấy thường xuyên ngồi chơi vào mấy buổi tối. Hép me, chuột, nó hớt hải nói rồi chạy về phía mi tên con dài. Chuyện chi dậy, bảo cười đều hỏi, cô hiểu vì lý do gì mà tên con dài nào cũng cười phá lên như bị thần kinh. Sao mà biệt thự có nhiều chuột dậy? Nó lấy lại được bình tĩnh và hỏi. Vũ cười mỉa rồi đưa lên trước mặt nó một con chuột. Đây nữa nè cưng ơi, ây. Một lần nữa, nó lại được chạy té khói. Hu, đồ ác độc, hu, nó sợ chuột nhắm y, có lần bị dọa mà nó đã ngất xỉu rồi. Bây giờ càng lớn lên, nỗi sợ hãi càng được khắc phục dần đi nhưng cô phải là nó cô còn sợ. Hu, nó ngồi thụp xuống ở một góc của biệt thự, và giờ thì nó đã cảm thấy sợ hãi cái cách cư xử tàn độc của bọn hắn. Why, chợt, nín đi thoại mi, nhắm mắt lại và tôi sẽ giúp cô lên phòng. Nó ngước lên thì thấy Hoàng Nhưng, nó chỉ khinh khỉnh nói, tôi cô cần cái sự thương hại giả tạo của các người. Nói rồi nó lấy hết can đảm và bỏ lên phòng, nó chợt nhận ra, tất cả dường như cô quá đáng sợ, chỉ có điều nó chưa thực sự cố gắng mà thôi. Tuy nhiên, nó đau bụng quá, sao nó lại đau bụng như thế này? Maybe, nó chạy đi tới WC thì có người ở trong rồi. Chợt, nó sực nhớ ra rằng dưới nhà dưới cũng có WC. Nó liền vội chạy xuống thì cũng lại đang có người. Nó đâm ra nghi ngờ. Sao mà trùng hợp như thế được? Có lẽ đây là ý đồ của mấy tên đó chăng? Nó thầm nghĩ, đúng là thế rồi. Nó lẩm bẩm rồi chạy lên phòng tên Vũ. Lão Vũ kia, nó sồng sộc chạy vào thì chẳng thấy Vũ ở đâu cả, có lẽ là hắn ta đang ở trong WC chăng? Nó liền chạy tới WC và hét toáng lên. Thiên Vũ, cậu có ra đây cô hả? SJX, đau quá, hự, Vũ cười ăng ắc lên. Có chuyện gì thế, Netea đang đi đại tiện mà sao dô riêng dậy hả? Cậu đã bỏ cái gì vào thức ăn thế hả? Ứ, hự, nó ôm bụng mà hét. Có bỏ gì đâu, Vũ vẫn thản nhiên, đồ ác độc, dám làm mà cô dám nhận hả? Này, cấm cô dở cái giọng đó ra đó. Ừ, thì tụi tôi có bỏ một ít thuốc đau bụng vào đó đấy. Có sao cô nào, đồ tiểu nhân bỉ ổi. Nó tức giận hét lên. Thế nào, cô đã bích sợ là gì chưa? Vũ phá lên cười và hỏi ư. Never, nó hét lên rồi chạy vào phòng. Ư ư, a ư, ư ư ư. Và tối hôm đó, sau khi tên Vũ đã chịu chui ra khỏi cái WC, nó lại trấn giữ nguyên cái WC, đến nỗi, phải cầm sách vào đó để học cho, chắc ăn cách chương.